bệnh bệ hạ cũng không nhẹ. Chương 47, Vi Lan, góc truyện audio.com. Thu Ngự thấy Tô Nghiêu dừng tay lại, nhìn thẳng vào nàng, chỉ ý vị sâu xa nói cười, nói, bệ hạ long thai phượng duệ, vừa sanh ra liền bị lập làm đương triều thái tử, nương nương có thể thấy được bệ hạ đối với người nào xưng qua ta, sao? Hai người kia ở chung một chỗ, không hề có cảm giác không khỏe, thậm chí ngay cả nàng và Diệp Lâm thuở nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã cũng có thể cảm giác mãnh liệt đến, này khi giơ tay nhấc chân vô cùng thân mật. Cố tình Tô Dao và Diệp Lâm cũng đều là xa cách đến tận xương người, chung đụng tùy tính không câu chấp, vô câu vô thúc, mặc dù là tân hôn, lúc thấy bọn họ hai người nói chuyện với nhau chung quy lại làm cho người ta một loại cảm giác làm bạn nhiều năm ăn ý tự nhiên. Thu Ngự tự nhận là đã coi như hiểu rất rõ Diệp Lâm, nhưng chưa bao giờ thấy hắn đối với người nào cười đến dịu dàng như thế, thật đúng là người đứng xem sáng suốt. Tô Nghiêu tuy là hồ đồ lờ mờ, nàng lại thấy rõ, Diệp Lâm là cắm đầu ngã vào dịu dàng hương, đã sớm không đúng mực. Tô Nghiêu khẽ ngớ ngẩn, lộ ra một nụ cười. Đa tạ Thu tiểu thư nhắc nhở. Thu Ngự lắc đầu một cái. Chỉ mong bệ hạ và nương nương đầu bạc răng long, cũng là xã tắc chi phúc. Nếu là xảy ra điều gì không may, chỉ sợ Diệp Lâm không sợ hủy thiên diệt địa điên cuồng thôi. Tô Nghiêu vốn không thể làm ra cam kết như vậy, có lẽ là ngày đó phong thái nhẹ, vân quá nhạt, ánh mặt trời quá ấm áp, nàng thế nhưng quỷ thần xui khiến gật đầu một cái. Khi đó nàng và Thu Ngự cũng không nhớ đến, nhìn như cuộc sống yên tĩnh, rất nhanh sẽ bị một người vốn không nên xuất hiện trong sinh hoạt của họ phá vỡ. Tô Nghiêu vốn là người lỏng lẻo, cùng quán anh khí Thu Ngự ngược lại trò chuyện với nhau thật vui. Những năm này Thu Ngự và Trường An Công đi khắp nơi, đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều kỳ văn dị sự, Tô Nghiêu từ dị thế mà đến, mượn bầy đều khê hương giã, cũng nói không hiếm thấy nghe thấy cảm thụ, đợi đến lúc Thu Ngự cáo biệt thế nhưng đã là hoàng hôn. Thu Ngự còn than thờ chỉ tự trách mình không cùng phụ thân đi qua Tô Thị, không thể sớm làm quen Tô Nghiêu, hơi có cảm giác chỉ hận không gặp sớm. Tô Nghiêu chỉ cười đồng ý, trong lòng lại nghĩ, nếu là Thu Ngự sớm gặp Tô Dao, nói không chừng cũng sẽ cùng Tô Dao trở thành bạn tốt. Một ngày kia khi Diệp Lâm ở Cần Chính Điện hướng về phía một quyển tấu chương lộ ra mê chi mỉm cười dài đến một phần ba nén hương, Lưu Nội Thị rốt cuộc không nhịn được ho khan một tiếng, cố gắng kéo suy nghĩ viễn vong của Hoàng đế bệ hạ về thực tế. Hắn cũng thực sự không muốn hiểu, nếu là nghĩ người ta liền đi gặp là được rồi, mình ngồi ở nơi này suy nghĩ lung tung có tác dụng gì, này trên bút lông chu sa cũng mau đem tấu chương nhân phải xem không rõ, còn chậm chạp không chịu viết. Cũng không biết giữa đế hậu cấm dục muốn đâu rồi, 10 ngày nửa tháng thấy mặt một lần, gặp mặt lại chẳng phân biệt được thời gian trường hợp. Một hoàng cung lớn như thế đều là bọn họ trời mới biết tuân thủ nghiêm ngặt gì đây. Người thượng vị ý định không dễ đoán nhé. Diệp Lâm nghe Lưu Nội Thị ho khan, lúc này mới phục hồi tinh thần lại cúi đầu nhìn tấu chương trước mắt. Lưu Nội Thị thấy sắc mặt Diệp Lâm càng ngày càng kém, chợt đem bút lông ném ở một bên, bỗng nhiên đứng lên. Cũng không biết là chạm phải chỗ hiểm nào của Hoàng đế, bất thình lình lửa lớn như vậy, Lưu Nội Thị vội vàng quỳ xuống, chỉ thấy Diệp Lâm cau mày nói. Góc truyện audio.com, năm trước Miêu Nam cũng là lúc này triều bái tiến cống. Lưu Nội Thị suy nghĩ một chút, hồi đáp. Không sai biệt lắm, lão nô nhớ mang máng, Miêu Nam cũng không phải là hàng năm đến chầu lần trước triều bái tiến cống đã là 3 năm trước đây. Diệp Lâm mặc dù hỏi như thế, trong lòng lại biết rất rõ, Miêu Nam ở phía nam Nhạn Triều, mặc dù hẹp nhiều núi, điều kiện tự nhiên ác liệt nhưng bởi vì người Miêu Nam biết cổ thuật, vì vậy các đời tuy đều thần phục Nhạn Triều, nhưng thủy chung không bị bình định mà là làm một nước phụ thuộc tồn tại. Tiến cống cũng không tích cực, dù sao quốc thổ thu hẹp cằn cỗi, Nhạn Triều lại luôn luôn cho mấy phần mặt mũi. Hắn là kỳ quái, kiếp trước lúc này Miêu Nam chẳng hề tới kinh triều kiến, vẫn an phận thủ thường cực kỳ, thế nào đột nhiên muốn triều kiến. Nghe nói còn mang theo đại lễ, kiếp trước lúc này Diệp Tu còn chưa chết, tất cả công việc cũng còn giữ trong tay Nhiếp Chính Vương, Diệp Lâm chợt bắt đầu hoài nghi, không biết kiếp trước Miêu Nam đến tột cùng là chưa từng tiến cống, hay là ngay từ lúc nửa đường liền bị Phong Duy Hải đè lên. Hôm nay hắn đã gần nhược quán, sau khi lên ngôi liền đón lấy toàn bộ chính vụ, mặc dù Phong Duy Hải được đặt tên là Nhiếp Chính Vương, trên thực tế đã không có thực quyền, chỉ là không có kỳ danh thôi. Nhưng Phong Duy Hải là ai, hắn vừa có thể cùng Phong Hậu hại chết tiên đế, có thể phái ra mười mấy tốp cao thủ ám sát hắn, thì có thể khuất cư nhân hạ sao? Hắn phải biết rất rõ, hiện tại Diệp Lâm không giết hắn, chỉ là còn chưa tìm ra một lý do đường hoàng. Diệp Lâm lập trưởng nữ Tô Gia làm hoàng hậu, sau lưng vốn là có Tô Thị làm chỗ dựa, trước đó vài ngày lại tự mình chủ trì thi đình, hết sức công bằng, thiên hạ người đọc sách nói chuyện say xưa, Phong Duy Hải thế nào ngủ yên. Lần này Miêu Nam tiến cống, hắn sợ là không thể an sinh. Lưu Nội Thị chỉ thấy Diệp Lâm trầm mặt không dám thở mạnh, hắn hầu hạ hai hoàng đế mấy chục năm cũng không còn như bây giờ, đoán không ra ý định của hoàng đế. Vừa định len lén hoạt động đầu gối quỳ dưới đất một chút liền nghe Diệp Lâm gọi hắn lui xuống đi. Ước chừng sau một phút đồng hồ, một cái đầu mang màu trắng mịch ly, một thân tuyết trắng quần áo thướt tha lặng lẽ tiến cử cần chính điện. Tô Nghiêu cho là có thể là lần trước ở trước mặt Thua Ngự lời của nàng nặng chút khiến Diệp Lâm mất uy nghi của hoàng đế, nào biết Diệp Lâm là bởi vì khắc chế mình mới không đi gặp nàng, chỉ coi Diệp Lâm là có chút tức giận, trái lo phải nghĩ, quyết định tự mình du ngoạn sơn thủy cần chính điện bồi tội nói xin lỗi. Tô Nghiêu ngày trước thủ nghệ không tệ, liền tự mình xuống bếp làm điểm nước canh, nghe nói canh đông qua lá sen giải nắng tốt nhất. Trường Ninh mặc dù ở phía bắn nhạn chiều, nhưng đến tháng 7 tháng 8 còn là khốc nhiệt khó nhịn. Tô Nghiêu nóng đến lười phải lật sách rồi, xem chừng Diệp Lâm mỗi ngày công vụ phồn lao, ứng thị mệt mỏi hơn. Mang theo Gấm Diên Gấm Thục hai người thị nữ, Tô Nghiêu vào lúc mặt trời lên cao chạy hết sức đến chính điện đi. Đến cửa, lại thấy cửa điện đóng chặt, Lưu Nội Thị luôn luôn ở bên trong hầu hạ cài tay đứng ở ngoài điện dưới mái hiên. Tô Nghiêu cảm thấy kỳ quái, đến gần liền mở miệng hỏi. Bệ hạ đang làm gì? Vì sao ngươi lại đứng ở bên ngoài? Lưu Nội Thị vừa thấy là hoàng hậu giá lâm, nhất thời sợ hết hồn, vội vàng dập đầu, vừa định muốn mang giọng nói hô một tiếng. Góc chuyện audio chấm cơm. Hoàng hậu nương nương giá lâm, liền bị Tô Nghiêu ngăn lại. Ngươi chỉ nói bệ hạ đang làm gì là tốt rồi, nếu là hắn đang bề bộn, bổn cung không quấy rầy là được. Thấy Lưu Nội Thị ấp ả ấp úng không nói, trong lòng Tô Nghiêu càng nổi lên nghi ngờ, nhìn bốn phía một cái, liếc một mắt sáng rực lên, thoạt nhìn vô cùng muốn biểu hiện một phen, chỉ hắn, nói. Ngươi nói, tiểu nội thị thấy được lọt mắt xanh của Hoàng hậu nương nương, lập tức trả lời. Bệ hạ ở trong điện triệu kiến một người áo trắng bạch mạo, là một nữ. Nói đến đây, tiểu nội thị chợt dừng lại, Tô Nghiêu thoáng nhìn, chỉ thấy Lưu Nội Thị cảnh cáo giống như chừng mắt liếc này tiểu nội thị một cái, hắn liền cúi đầu không nói. Trong lòng Tô Nghiêu bật cười, cũng không lắm để ý, nghe thế trong lòng hiểu mấy phần, liền ý bảo Gấm Diên Gấm Thục hai người thị nữ đem hộp đựng thức ăn đưa cho nội thị, đối với Lưu Nội Thị phân phó nói. Cho bệ hạ làm canh giải nóng, lấy nước đá, để bệ hạ mau lạnh chút. Như thế này bệ hạ nói xong chuyện, ngươi liền bưng vào đi, chỉ nói là bổn cung đưa tới, không cần nói cho bệ hạ bổn cung đã tới. Nếu đàm lâu, này kem tây chảy ra, liền không tốt, ngươi liền trực tiếp ngã, không nên kinh động bệ hạ. Dứt lời Tô Nghiêu liền khoát tay, mang theo Gấm Diên Gấm Thục hai người thị nữ xoay người đi. Lưu Nội Thị thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn quay đầu chừng tiểu nội thị không che đậy miệng, chỉ thấy bước chân vững vàng Hoàng hậu nương nương chợt dừng bước quay đầu đi cười nói. Đúng rồi, nhắc nhở công công một câu, thủ hạ chính là người cần phải quản giáo tốt rồi, chớ để cho bọn họ chọc công công phải tai họa. Lưu Nội Thị đổ mồ hôi lạnh đáp ứng liên tục. Chờ Diệp Lâm và Bạch Ngọc Hàm hỏi hết bàn giao toàn bộ tất cả công việc, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lưu Nội Thị đang khiển một tiểu nội thị rời đi, này tiểu nội thị cầm trên tay một hộp đựng thức ăn, văn lộ đa dạng cũng là phượng ngô điển. Vậy là cái gì? Tiểu nội thị sợ hết hồn, tay run một cái thiếu chút nữa đổ hộp đựng thức ăn xuống mặt đất, Lưu Nội Thị liền vội vàng giải thích. Là mới vừa nương nương, ách đưa tới canh giải nóng. Diệp Lâm khẽ cau mày. Nếu là hoàng hậu đưa tới, muốn cầm đi nơi nào? Nương nương nói, nếu là kem tây chảy, liền trực tiếp vứt sạch không cần nói cho bệ hạ. Lưu Nội Thị cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, bình thường Diệp Lâm cau lại lông mày, chính là muốn không vui. Chỉ cầu ông trời chớ kêu bệ hạ vạ đến cá dưới ao, cái này thật không liên quan đến bọn họ. Nàng đã tới, Diệp Lâm nguy hiểm trầm xuống. Hoàng hậu tới, vì sao không mời vào trong điện? Lưu Nội Thị phịch một tiếng quỳ xuống, quả nhiên là muốn nổi giận. Nương nương nói không muốn nói với bệ hạ chuyện nương nương đã tới, lão nô. Thôi, bưng canh giải nóng vào đây. Diệp Lâm có chút không nhịn phất tay một cái, xoay người đi vào cần chính điện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lưu Nội Thị liền trơ mắt nhìn tôn quý lại kén chọn hoàng đế bệ hạ từng muỗng mà uống sạch. Lá sen kem tươi, đã chảy ra, ai nói bệ hạ khẩu vị kén chọn, đây không phải là nuôi rất tốt sao, ngươi xem cũng uống được. Lưu Nội Thị không hề nguy cơ ý thức mà nghĩ. Để muỗng ngọc xuống, Diệp Lâm khẽ thở dài một cái, giơ tay lên đè xuống mi tâm. Thật lâu không nếm thử tay nghề A Nghiêu rồi, mặc dù đã sớm chảy, mất đi mùi vị trước đó, nhưng ở trong lòng hắn, mỹ vị lại giống ngày trước. Góc chuyện audio chấm cơm. Đó là nàng tự mình làm cho hắn. Nghĩ đến Tô Nghiêu cái đó. Đừng bảo là nàng đã tới. Phân phó, nhắm mắt một hồi lâu Diệp Lâm chợt đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Không ngờ người tới Phượng Ngô Điện lại bị Gấm Diên ngăn lại, Diệp Lâm sinh lòng không vui, liền nghe Gấm Diên kính cẩn lễ phép nói. Nương nương buồn ngủ, bệ hạ ngày mai trở lại thôi. Diệp Lâm ngẩn ra, nàng đây là, tức giận, cách Trương.